Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, kéo cha vợ xuống nước. Trương Dịch trực tiếp cùng Ngụy Chí Quốc ngả bài. Trong tay hắn nắm giữ Ngụy Chí Quốc trong âm thầm cùng nữ nhân giao hảo tay cầm. Để Ngụy Chí Quốc trong nháy mắt cảm giác không cách nào lại đứng tại đạo đức điểm cao phía trên chỉ. Trích Trương Dịch cái gì? Này cũng không hoàn toàn là sợ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Trên thực tế, tuy nhiên cái này thuộc về vấn đề tác phong. Mà dù sao hiện tại hắn cùng Phương Tình đều đã là ly hôn thân phận. Chỉ bất quá, nếu như chuyện này bị Bo biết, vậy coi như là vấn đề lớn. Nguyên bản hai cha con ở giữa cảm tình cũng không phải là rất hòa thuận. Hiện tại lại bị nàng biết mình trong âm thầm hữu tình người. Nói không chừng, Bo sẽ còn hoài nghi hắn lúc trước cùng Mạnh Lệ Hoa ly hôn nguyên nhân. Tóm lại, làm một cái phụ thân, tuyệt đối không hy vọng để con cái của mình biết mình phương diện kia chuyện xấu. Trương Dịch cũng rất rõ ràng, cho nên hắn hướng Ngụy Chí Quốc liên tục cam đoan. Chuyện này tuyệt đối sẽ không cùng Bo nói lên. Có lẽ, ta còn có thể giúp ngài hòa hoãn một chút cùng Bo quan hệ trong đó. Thậm chí để cho nàng tiếp nhận Phương Tình cũng có thể nha. Trương Dịch cười đối Ngụy Chí Quốc nói ra. Ngụy Chí Quốc trong mắt lóe ra một vệt chờ mong sắc thái. Có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Trương Dịch. Thật, hắn hiện tại chỉ có một đứa con gái. Bo cũng là mệnh căn của hắn. Bây giờ người đã trung niên, nữ nhi quan hệ với hắn như thế cứng ngắc. Nói thật, Ngụy Chí Quốc trong nội tâm cũng thường xuyên sẽ cảm giác được khổ sở. Sớm có một tia hư không tổ lão nhân cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, luôn luôn tác phong nghiêm cẩn hắn nói không chừng cũng sẽ không cùng Phương Tình đi cho tới hôm nay một bước này, nếu là có thể chữa trị hai người quan hệ trong đó. Không hề nghi ngờ là hắn vô cùng mong đợi. Đương nhiên, ta sẽ không ở loại vấn đề này phía trên nói láo. Mà lại, ta biết Bo kỳ thật cũng rất hy vọng có thể đạt được thân nhân yêu mến. Trương Dịch thở dài một hơi, đã trải qua bị mẫu thân bán chuyện kia về sau. Bo liền đem nội tâm của mình triệt để phong bế. Trên thực tế, ngoại trừ Trương Dịch bên ngoài, bất kỳ người nào khác nàng đều không thể triệt để tín nhiệm. Đối Trương Dịch nàng cơ hồ có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Nếu như Trương Dịch ra mặt điều hòa, để cho nàng cùng phụ thân đi gần một chút, vẫn là có rất lớn xác suất thành công. Ngụy Chí Quốc trên mặt lộ ra vui sướng hào quang. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy ta thì được thật tốt cảm ơn ngươi. Ngài không cần phải khách khí. Ngụy thúc thúc, Trương Dịch cười nói. Tuy nhiên bởi vì chuyện này, Ngụy Chí Quốc trong lòng đối Trương Dịch có một chút khúc mắc. Bất quá theo một cái góc độ khác tới nói, bởi vì Trương Dịch biết bí mật của hắn, đồng thời hai người thẳng thắn trò chuyện một chút quan cho gia đình vấn đề, lại để cho hai người khoảng cách kéo gần lại một số. Hai người lúc này đã đạt thành chung nhận thức, chính mình sinh hoạt tác phong có vấn đề Ngụy Chí Quốc cũng không tiện đứng tại đạo đức điểm cao phía trên chỉ trích Trương Dịch phong lưu. Thứ này cũng ngang với ngầm cho phép Bo có thể cùng Trương Dịch cùng một chỗ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là Trương Dịch nhất định phải đối Bo tốt. Nói chuyện phiếm xong cái này, Ngụy Chí Quốc bỗng nhiên đối Trương Dịch nói ra. Hồi trước, Giang Nam Ngô gia người tìm tới ta, nói muốn hướng Tiểu Nghiên đề thân, mà lại ngươi cùng Tiểu Nghiên sự tình cũng là hắn nói cho ta biết. Ngô Nam Bình ngươi có biết hay không? Ngụy Chí Quốc tâm tư kín đáo. Lúc đó Ngô Nam Bình cố ý nói ra lời này đến thời điểm. Hắn thì ý thức được Ngô Nam Bình khẳng định cùng Ngụy Võ Nghiên cùng Trương Dịch từng có tiếp xúc. Bằng không, lần thứ nhất gặp mặt, hắn không có khả năng tự nhủ ra loại kia dễ dàng dẫn phát hiểu lầm ngữ. Giải thích chỉ có một cái. Đó chính là hắn là cố ý chọn từ bản thân cùng Trương Dịch mâu thuẫn. Sau đó tọa sơn quan hổ đấu. Trương Dịch nghe được Ngô Nam Bình ba chữ này, hơi híp mắt lại. Cái này đồ chó hoang, nghĩ không ra như thế âm độc. Vốn là cho là hắn sẽ chính diện cùng chính mình vừa mới sóng, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn theo sau lưng hạ thủ. còn mang theo chính mình lão mụ chạy đến Thiên Hải thành phố đi cầu thân. May mắn Bo Bo cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ không tốt, bằng không còn thật có chút nguy hiểm. Hắn tại Kim Lăng thời điểm vẫn tại truy cầu Bo Bo, là hắn não tàn phen. Về sau Bo Bo căn bản lờ đi hắn, ta cũng thuận tay đánh mặt của hắn. Sau đó gia hỏa này ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Giang Nam Ngô gia cũng là mọi người tộc, bọn họ cả một nhà bên trong chính thương lưỡng giới đều có nhân vật phi thường lợi hại, cho nên có thể không trêu chọc tận lực vẫn là không nên trêu chọc. Ngụy Chí Quốc ngữ trọng tâm trường nói ra, ta từ trước đến nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, hắn đã dám cùng ta chơi nhiều kiểu, ta thì sẽ không bỏ qua hắn. Trương Dịch lạnh lùng nói, nếu không phải là bởi vì chính mình có Nguyệt Thần trợ giúp, bắt lấy Ngụy Chí Quốc bím tóc, vậy bây giờ tình cảnh của mình khẳng định sẽ vô cùng hỏng bét. Nhìn như hắn xử lý rất hoàn mỹ, kỳ thật toàn bộ quá trình đều vô cùng hung hiểm. Nếu như đổi những người khác, lúc này cùng Thiên Hải thành phố quan lớn quyết liệt, mang đến ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu quả thực vô pháp tưởng tượng. Chuyện này tốt nhất vẫn là dừng ở đây đi. Kế sách của hắn không thành công, cũng chi phối không được người ta. Huống hồ, thật cùng Ngô gia đòn khiêng lên, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao hiện tại ngươi cũng không có cái gì tổn thất, không cần thiết đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Ngụy Chí Quốc nhìn đến Trương Dịch sắc mặt không tốt, liền lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại quan hệ của hai người đã rất trực bạch, chuẩn cha vợ cùng sắp là con rể quan hệ. Trương Dịch nếu như xảy ra vấn đề gì, Bo Bo cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên Ngụy Chí Quốc theo bản năng không hy vọng Trương Dịch đi mạo hiểm. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Ngụy Chí Quốc nói ra, Ngụy thúc thúc, chúng ta nhận biết đã lâu như vậy, ngài cảm thấy ta là thích mạo hiểm giả sao? Yên tâm đi, sự kiện này nên làm như thế nào ta tâm lý nắm chắc, sẽ không đem vấn đề mở rộng. Ngụy Chí Quốc lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, hôm nay chúng ta trước hết trò chuyện đến nơi này. Nói, hắn thân thủ mở cửa xe dự định đi xuống. Ngụy thúc thúc, Trương Dịch bỗng nhiên kêu hắn lại. Ngụy Chí Quốc vừa quay đầu lại. Thế nào? Trương Dịch cười híp mắt nói ra, nếu như ngươi cần, về sau ta có thể cho ngươi nhiều giới thiệu mấy vị, cam đoan dạng gì đều có. Ngụy Chí Quốc sắc mặt nhất thời biến đổi. Hồ nháo, hừ, ta là loại kia thô bỉ người sao? Hắn hơi vung tay thì hướng biệt thự đi trở về. Trương Dịch nhún vai, tất cả mọi người là nam nhân, cùng ta chàng đứng đắn gì a? Nguyệt Thần, phân tích một chút Ngụy Chí Quốc ưa thích nữ tính loại hình. Vừa dứt lời, trong đầu Nguyệt Thần thanh âm thì truyền tới, thông qua đối Ngụy Chí Quốc tính cách cùng tình cảm kinh lịch phân tích. Hắn nóng lòng nhận qua cao đẳng giáo dục, có xuất sắc khẩu tài, chắc tuyệt kiến thức, tính cách ôn nhu nữ tính. Bên ngoài phương diện thì là thiên hướng về lại đầy đặn một số thành thục nữ tính. Nghe tự hồ rất tốt hiểu. Trương Dịch sờ lên cái cằm, nhìn lấy Ngụy Chí Quốc bóng lưng, nói đến, ta vị này chuẩn cha vợ cũng không dễ dàng. Tìm nữ nhân đều phải lén lút, thật sự là quá cực khổ. Tìm một cơ hội, nhiều giúp hắn tìm kiếm mấy cái xuất sắc nữ tính đi. Ngụy Chí Quốc ngoài miệng nói không muốn, nhưng là Trương Dịch biết, cái kia chỉ là bởi vì không có gặp phải mình thích mà thôi. Trên thực tế giống phương tình nữ nhân như vậy, mặc dù là xã hội tinh anh cấp bậc khan hiếm mặt hàng, nhưng là muốn tìm thật không khó. Dù sao Thiên Hải thành phố loại địa phương này, chính là không bao giờ thiếu nữ nhân ưu tú. Đến nghĩ biện pháp, đem hắn kéo xuống nước a. Trương Dịch gương mặt cười xấu xa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.